Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 38. Cấp thấp trí tuệ nhân tạo khai phá. Cấp thấp trí tuệ nhân tạo khai phá. Một quyển sách ở thư lão trong tay chậm rãi hình thành. Nhìn thấy sách vở bìa ngoài, Trần Mặc trên mặt tươi cười, chậm rãi mở rộng. Trí tuệ nhân tạo, đây chính là đương thời sốt dẻo nhất nghiên cứu. Hắn ở trên giá sách từng thấy cao cấp trí tuệ nhân tạo sách. Nhưng hắn bây giờ, căn bản không có quyền hạn đi đụng vào liên quan với cao cấp trí tuệ nhân tạo sách. Có điều cấp thấp trí tuệ nhân tạo, cũng là trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc trong lòng vui nở hoa. Không nghĩ tới cùng chung chữ Hán biên trình ngôn ngữ, lại có thể được cấp thấp trí tuệ nhân tạo khai phá kỹ thuật. Quả thực là trên trời rớt xuống đĩa bánh đem hắn đập trúng. Đừng cao hứng quá sớm. Đây chỉ là dạy ngươi khai phá phương pháp, lại không phải cho ngươi trí tuệ nhân tạo mã gốc. Thư lão nói rằng, đều không khác mấy. Trần Mặc cười nói, nhường ngươi sao đáp án, cùng nói cho ngươi giải đề dòng suy nghĩ. Hai người có bản chất khác nhau. Có điều được giải đề dòng suy nghĩ, chỉ cần kết quả cuối cùng là đúng, đều giống nhau, kém rất nhiều. Thư lão lắc đầu, trí tuệ nhân tạo mã gốc, trừ phi phục chế dính dán, bằng không mỗi cái bị sáng tạo ra đến trí tuệ nhân tạo cũng khác nhau. Số hiệu cùng biên trình ngôn ngữ chính là trí tuệ nhân tạo gen. Còn có loại này chú ý. Trần Mặc tràn đầy kinh ngạc, lại như ngươi sinh con, sinh ra đến hài tử tuy rằng đều là hài tử, nhưng giới tính, chỉ số IQ, có hay không tiên thiên thiếu hụt, đây là có bản chất khác nhau. Mà cuối cùng, là gen không giống, chính là mã gốc cùng biên trình ngôn ngữ không giống. Cái gì gọi là ta sinh con? Trần Mặc lập tức vui vẻ. Lời này làm sao nghe đều cảm giác quái dị. Làm cái tương tự, có điều ngươi sáng tạo trí tuệ nhân tạo, cùng ngươi sinh con gần như. Thư lão cười ha ha. Trí tuệ nhân tạo cái này giàn giáo đặt tại đây. Còn ngươi gen là cái gì? Liền dựa vào chính ngươi nỗ lực. Nói xong, liền đem quyển sách trên tay đập vào Trần Mặc trong đầu. Còn có một việc cùng ngươi nói một chút. Ngài nói, Trần Mặc một vừa hồi tưởng cấp thấp trí tuệ, nhân tạo tri thức, trí tuệ nhân tạo biên trình ngôn ngữ, quyết định độ cao của nó. Ngươi khai phá bộ kia biên trình ngôn ngữ, tuy rằng mới vừa sáng tạo ra đến, có điều tinh diệu trình độ, so với ngươi trước đây học được máy tính ngôn ngữ cũng muốn giỏi hơn. Dùng ngươi khai phá biên trình ngôn ngữ, khai phá một cái nhân công trí năng, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Rõ ràng, Trần Mặc gật gù, một chuyện cuối cùng, cũng là nhất định phải nhắc nhở sự tình. Sáng tạo trí tuệ nhân tạo thời điểm, nhất định phải cẩn thận. Ta nhớ tới, có cái thế giới người, tính cách cuồng bạo hiếu chiến. Sáng tạo trí tuệ nhân tạo thời điểm, liên tiếp người ý thức. Kết quả trí tuệ nhân tạo cũng kế thừa người kia tính cách. Thế giới kia liền hủy diệt. Biết rồi, Trần Mặc trong lòng phát lạnh. Đây chính là trí tuệ nhân tạo hủy diệt thế giới ví dụ thực tế đi. Có điều mọi việc đều là kiếm hai lưỡi. Không thể bởi vì có loại này lo lắng mà không đi làm. Ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong ngốc hồi lâu. Hỏi thư lão một ít liên quan với trí tuệ nhân tạo phương diện tri thức. Mới từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong đi ra. Lần này thu hoạch rất lớn. Trừ cái kia, nhân loại phần ngực thuốc phụ trợ phát dục, tạm thời không dùng được. Không cần ở ngoài, gốc carbon pin lithium ion kỹ thuật pin. Chỉ cần đem tinh thể carbon hợp thành, liền có thể sản xuất pin. Dựa theo sách lên ghi chép số liệu, gốc carbon pin lithium ion pin, không sánh được graphene pin. Có điều so với hiện tại tụ hợp vật pin lithium ion pin, điện dung lượng muốn cao rất nhiều, nạp điện tốc độ cũng nhanh không ít. Sau đó xe điện, di động, máy vi tính sách tay những này lĩnh vực pin, hoàn toàn có thể tiến vào. Liền Trần Mặc đều kinh ngạc, loại kỹ thuật này, ở khoa học kỹ thuật thư viện lại chỉ là cấp thấp kỹ thuật. Có điều ngẫm lại, tương lai thế giới khả năng xuất hiện đồ vật. Những này kỹ thuật xác thực là quá cấp thấp. Bút bi sản xuất kỹ thuật, Trần Mặc không định dùng. Loại này công nghệ, ở hiện tại hoàn toàn có thay thế, cũng không có quá to lớn đặc sắc. một nhà khoa học kỹ thuật công ty, tiến vào văn phòng phẩm thị trường. Không quá to lớn ý tứ. Lần này thu hoạch lớn nhất chính là cấp thấp trí tuệ nhân tạo khai phá, trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền thèm nhỏ dãi, nhưng là đẳng cấp quyền hạn không đủ. Ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, căn bản là không có cách chạm được liên quan với trí tuệ nhân tạo sách. Lần này chữ Hán biên trình ngôn ngữ cùng chung, bắt được trí tuệ nhân tạo, dù cho là cấp thấp, cũng là phi thường bất ngờ kinh hỉ. Khoa học kỹ thuật thư viện định nghĩa cấp thấp, không phải hiện tại Internet kỹ thuật định nghĩa cấp thấp. Từ trên giường ngồi sau khi đứng lên, Trần Mặc bấm Triệu Mẫn điện thoại. Hiện tại có gốc carbon pin lithium ion pin kỹ thuật. Có điều hắn còn cần một cái phòng thí nghiệm, đem tinh thể carbon hợp thành. Dù sao sách lên ghi chép tinh thể carbon, khả năng là tài liệu mới. Cái này nhất định phải thí nghiệm. Chủ tịch, chuyện gì khiến người giúp ta xây một cái cá nhân phòng thí nghiệm? Vật lý phòng thí nghiệm cùng hóa học phòng thí nghiệm. Quay đầu lại ta đem cần thiết bị máy móc phát đến ngươi hòm thư. Trần Mặc nói rằng, có thể, Triệu Mẫn lúc này đáp ứng. Hiện tại ta ở mở hội, quay đầu lại điện thoại cho ngươi. Tốt, cắt đứt di động sau. Trần Mặc mở ra máy tính, đem cần thiết bị máy móc cùng vật liệu, liệt một cái danh sách phát đến Triệu Mẫn hòm thư. Mới vừa gửi đi thành công không bao lâu, liền nhận được Triệu Mẫn điện thoại. Chủ tịch, mới vừa họp xong, nghe các bộ ngành báo cáo tình huống liên quan với công ty tài vụ vấn đề. Ta hướng về ngươi hồi báo một chút. Ân, ngươi liền nói hồ điệp nhãn lượng tiêu thụ là được. Bán bao nhiêu? Trần Mặc hỏi. 80 vạn bộ. Một cái vô cùng tốt lượng tiêu thụ. Trừ linh kiện chọn mua cùng các hạng độc quyền trao quyền chi phí, còn có cái khác một ít chi phí. Lợi nhuận dòng còn có 5 ức nhiều. Không trách nhiều người như vậy thèm nhỏ dãi di động thị trường. Trần Mặc hơi hơi kinh ngạc. Chúng ta là bởi vì di động hệ thống cùng không thấm nước công năng, giá cả cao hơn cái khác di động, lợi nhuận cũng cao không ít. Người hiện tại là hàng tỷ phú ông, cảm giác làm sao? Không có cảm giác gì. Trần Mặc cười nói. Được rồi, người thắng. Triệu Mẫn âm thanh tràn ngập bất đắc dĩ. Thật giống chuyện to bằng trời. Đều kinh không nổi cái này tuổi trẻ chủ tịch sóng lớn. Ta ở Cầm Hải bên kia cầm một mảnh đất, hơn 300 mẫu, bởi vì là cao mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên. Chính phủ bên kia ưu đãi rất lớn, 800 đến 1 mét vuông, 1,7 ức bát, vị trí địa lý cũng rất tốt. Trần Mặc nói rằng, vậy hãy để cho người trước tiên quy hoạch thiết kế đi. Được rồi, người lần này cần vật lý cùng hóa học phòng thí nghiệm làm gì? Triệu Mẫn lúc này liền ngồi ở trong phòng làm việc nhìn Trần Mặc phát lại đây bưu kiện. Mặt trên thiết bị cùng máy móc, còn có vật liệu, nàng cũng xem không hiểu có ích lợi gì. Chỉ có nhân sĩ chuyên nghiệp mới biết cái này thiết bị tác dụng. Chuẩn bị nghiên cứu pin, đầu của ngươi ta không thể nào hiểu được. Triệu Mẫn cười khổ, hiện tại là Trần Mặc một người đẩy lên một cái công ty kỹ thuật. Nàng cũng không biết Trần Mặc đến cùng ăn cái gì thông minh dược. Đối với cái này biết điều chủ tịch, nàng là càng ngày càng nhìn không thấu. Xem ra là cái phổ thông người trẻ tuổi, nhưng là chân chính đi tìm hiểu, sâu không thấy đáy. Ta sẽ để người kiến thiết phòng thí nghiệm, tương quan vòng bình thủ tục cũng chuẩn bị cho ngươi tốt. Thả xong giả trở về, nên là có thể. Bộ nghiên cứu phát minh bên kia chính đang căn cứ vào hành quân kiến hệ thống cơ cấu, bắt tay khai phá thao tác máy tính hệ thống. Rất có ý nghĩ. Quay đầu lại đem nghiên cứu của bọn họ tiến độ nói cho ta. Trần Mặc lập tức hứng thú. Công ty dựa vào một mình ngươi chống, khẳng định không được. Bộ nghiên cứu phát minh người, nắm tiền lương cũng không phải ăn không ngồi rồi. Liên quan với di động thị trường, chúng ta đã mở ra một lỗ hổng. Khuấy lên này cục diện đáng buồn. Thứ hai khoản di động thiết kế, người có còn hay không lớn mật ý nghĩ? Quay đầu lại ta suy nghĩ. Được rồi, cắt đứt di động sau, Trần Mặc đem sự chú ý đặt ở trong máy vi tính, bắt đầu quen thuộc chữ Hán biên trình ngôn ngữ sử dụng. Đây là một cái sơ sinh lĩnh vực. Chữ Hán biên trình ngôn ngữ cùng cái khác máy tính ngôn ngữ đều không giống nhau. Có điều bộ này biên trình ngôn ngữ do hắn khai phá. Đối với cơ sở ngữ pháp, hắn là thuộc Lào, chỉ cần đơn giản học tập, liền có thể thông hiểu đạo lý. Tiếp cận buổi tối, Trần Mặc mới tỉnh ngộ lại, nhìn đồng hồ, trong nháy mắt tỉnh táo. Không nói hai lời, tắt đi computer hướng phòng thuê. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.